Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 3. Sơn thần, Cự Miết Thồ Tôn Ngộ Không vượt qua Tây Hải. Tây Hải bên ngoài, nơi hoang viễn nhất, có một ngọn núi gọi Phương Sơn. Chúng ta nhanh tới Phương Sơn. Nơi này có hai đầu long bảo vệ một gốc vạn năm dược đáo. Cự Miết nói với Tôn Ngộ Không. Có người nói, trên cây kia bàn đào có thể chữa trị tiên nhân thương tật. Làm thật thần kỳ như vậy. Năm đó, Phục Hy bị cha hắn đánh gãy chân. Ăn bàn đào là tốt rồi. Cự Miết nói rằng, Tôn Ngộ Không tin tưởng rồi. Hắn ngẩng đầu lên, phía trước xuất hiện một tòa mây mù mông lung. Tường vân che ôm tiên sơn. Cự Miết đem Tôn Ngộ Không ở chân núi thả xuống. Hai đầu kia long xuất quỷ nhập thần. Nó nhìn chung quanh, nói rằng, chúng ta muốn tìm Sơn Thần hỏi dò, nhưng lại không biết Sơn Thần ở đâu. Không cần tìm kiếm, Tôn Ngộ Không nhìn phía trước, nói rằng, hắn phái người tới đón chúng ta rồi. Cự Miết nhìn về phía trước đi, chỉ thấy hai cái bạch hạc từ trong núi bay ra, hóa thành hai cái môi hồng răng trắng đồng tử rơi ở mặt trước. Hai người chắp tay giữ lễ tiết. Sư phụ nói, bên ngoài đến rồi vị thượng tiên. Tôn Ngộ Không gật đầu. Thượng tiên xin mời bên này đi. Các đồng tử một mực cung kính. Lập tức ở trước cho hai người dẫn đường. Tôn Ngộ Không đi ở phía trước. Cự Miết theo ở phía sau. Nó thân thể lớn. Mỗi một bước đều dẫn tới mặt đất chấn động. Phương Sơn đồ sộ vô biên. Quần Sơn chập trùng. Khắp nơi biển rừng rậm rạp. Tiên khí bốc lên. Các đồng tử cất bước ở trong rừng. Phía trước cây cối chính mình hướng về hai bên tách ra. Đá cuội xuất hiện tại bùn đất bên trên. Làm nền thành bằng phẳng con đường. Đợi được bốn người đi qua sau. Cây cối lại lần nữa hợp lại. Mặt đất ngỗng mềm thạch cũng biến mất không còn tăm hơi. Tôn Ngộ Không đã gặp nhiều thì quen. Cự Miết nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không nhịn được thán phục. Rừng rậm càng chạy càng sâu. Con đường phía trước từ từ bị sương mù dày bao phủ. Trong sương mù dày đặc, Tôn Ngộ Không chợt nghe có gì rào âm thanh. Hóa ra là hai cái đẩy lá sen hồ điệp không tránh kịp mất đi cân bằng. Từ phía trước tách ra trên nhánh cây rớt xuống. Các đồng tử đang muốn phất tay áo xua đuổi. Tôn Ngộ Không lên tiếng. Không sao, thả chúng nó đi thôi. Ngoặc kép, là, hai tên đồng tử thu tay về. Hai con kia hồ điệp vội vã đẩy lá sen, trực tiếp tiến nhanh sương mù dày. Chúng nó làm cái gì? Tôn Ngộ Không chú ý tới hồ điệp lá sen bên trên chứa đựng một ít óng ánh chất lỏng. Ngày hôm nay là Sơn Thần thọ nhật. Các đồng tử nói rằng, chúng nó là đến cho Sơn Thần chúc thọ. Tôn Ngộ Không giật mình. Các đồng tử hướng về hồ điệp phương hướng ly khai đi đến. Đi mấy bước, sương mù dày biến mất dần. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Cách đó không xa hiển hiện ra một cái đường núi. Trên sơn đạo, nối liền không dứt những động vật hướng phía trước cất bước. Đội ngũ kéo dài tới sương mù dày nơi sâu xa. Gần nhất trên đường, có vài con voi lớn dùng mũi cuốn lấy chuối tiêu đi qua. Chúng nó bên chân sen kẽ ngậm lấy đậu phộng con chuột cùng ngậm nấm hương xuyên sơn giáp. Tiếp theo là dơ lên các loại hoa quả bầy khỉ đi qua. Còn có một chút hồ điệp, ong mật loại hình côn trùng dùng lá sen đầy đủ loại kiểu dáng trái cây cùng chất lỏng bay ở giữa. Không chung, cùng đội ngũ đồng thời tiến lên. Thiên kỳ bách quái động vật đi ở trên một con đường. Như là trong sương mù dày đặc lưu động một cái thải sông. Thượng tiên, xin mời, đồng tử mang theo Tôn Ngộ Không đi vào đường núi. Phụ cận động vật nhìn thấy, đều ngừng lại, từng tiếng tiếng kêu vang lên. Đường núi bỗng nhiên từ trung gian tách ra, những động vật phân tán ở hai bên, phân ra một con đường. Các đồng tử ở mặt trước dẫn đường, Cự Miết hướng phía trước vừa đi, kém chút liền đem chu vi một ít động vật dẫm chết rồi. Tôn Ngộ Không nhắc nhở, cẩn thận một chút. Đúng, Cự Miết cẩn thận từng ly từng tí một tách ra một cái bọ hung. Các đồng tử tiếp tục tiến lên. Đi mấy bước, vài con lỗ mãng hồ ly ngậm hoa tươi. Từ trong lùm cây lẻn đến trên sơn đạo. nhưng chúng nó nhìn thấy phía trước cảnh tượng, lập tức đứng ở ven đường, không dám làm một cử động nhỏ nào. Sơn thần này nhân duyên ngược lại không tệ. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, cả tòa sơn sinh linh đều đến đây vì hắn chúc thọ. Nhìn ra được phi thường ngưỡng mộ vị kia sơn thần, đi tới một chỗ thung lũng, phía trước không còn đường. Sắp đến rồi, hai cái đồng tử nói rằng, bọn họ từ bên hông lấy ra một mặt sơn bài, hướng phía trước sáng ngời. Một tòa tiên cầu lập tức xuất hiện, những động vật gánh lấy hoa quả, thuần thục bước lên tiên cầu. Tôn Ngộ Không cùng Cự Miết cũng đi tới, qua cầu, tiến vào một nơi động thiên phúc địa. Bên trong có một tấm bàn đá, những động vật đi tới hai bên chờ đợi. Tiên sinh mời ngồi, hai vị đồng tử mang Tôn Ngộ Không đến bên cạnh bàn. Xin hắn ngồi xuống, chờ giây lát, một người từ phúc địa nơi sâu xa xuất hiện. Sân vắng bước chậm vậy, đảo mắt liền đến trước mặt, động vật đều nằm ở mặt đất. Ngươi là Phương Sơn, Tôn Ngộ Không hỏi, chính là, sơn thần chắp tay, thượng tiên xưng hô như thế nào? Tôn Ngộ Không trả lời, sơn thần được rồi hai lễ, hai cái đồng tử lập tức tiến lên, vì hắn dâng nước trà. Sơn thần sau đó tự mình làm Tôn Ngộ Không dâng trà, để cái khác động vật tiến lên, đem sơn chân trăm quả đặt ở trên bàn đá. Những này cống phẩm đều là chúng nó thích nhất đồ ăn. Sơn thần cười nói. Tôn Ngộ Không gật đầu. Một con bướm bỗng nhiên bay đến hắn ngay dưới mắt. Từ lá sen bên trên dồn xuống một giọt giọt sương, rơi vào chén trà. Nhất thời hương thơm phân tán. Cự Miết ngửi, chảy đầy đất nước bọt. Những động vật này yêu thích có thể đều là sơn chân. Có thể phân ta một điểm là tốt rồi. Cự Miết nghĩ như vậy thời điểm, một cái bọ hung phi thường săn sóc nhân ý lại đây. Ở nó trong bát ném xuống cống phẩm. Cự Miết nhất thời không biết ăn được vẫn là không ăn được. Sơn thần cùng Tôn Ngộ Không bắt đầu trò chuyện. Những động vật ngồi ở xung quanh đều yên tĩnh nhìn bọn họ. Sơn thần nói với Tôn Ngộ Không rất nhiều chuyện. Hắn nói cho Tôn Ngộ Không càng nhiều liên quan với thế giới này sự. Bầu trời cùng đại địa đều đang tan vỡ. Tinh đấu chậm rãi biến hóa vị trí. Núi non sông suối cũng đang kịch liệt thay đổi hình dạng. Thiên địa hủy diệt cần 7 ngày. Càng ngày càng muốn nguy hiểm. Ta tuy rằng che chở Phương Sơn. Sơn thần nói rằng, nơi này sinh linh cũng chỉ có 5 ngày có thể sống. Sau 5 ngày, hồng thủy tùy ý lan tràn. Như bẻ cành khô, chọc sóng ngập trời. Phương Sơn cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. Tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Không có cách nào ngăn cản sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Thiên mệnh nhất định phải chấp hành. Từng có vô số người nghĩ bỏ dở luân hồi, lại gặp nghiệp lực phản phệ, đầu một nơi thân một nẻo. Sơn thần nói rằng, muốn gián đoạn luân hồi, có lẽ chỉ có không bị nghiệp lực phản phệ người ngoài có thể làm được. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ. Không, thượng tiên nhưng là từ giới ngoại mà đến. Tôn Ngộ Không nhấp một miếng trà. Người hà tất biết rõ còn hỏi. Thượng tiên khác với tất cả mọi người. Sơn thần nói xong. Người đánh vỡ vùng thế giới này. Nhưng mà ta cảm ngộ thiên địa. Lại chưa có mảy may tức giận. Trái lại bởi ngươi mà vui mừng. Hắn là sơn thần. Đối với thiên địa phản ứng đặc biệt mẫn cảm. Thiên địa yêu chuộng thượng tiên. Thượng tiên có thể chính là cái kia có thể ngăn cản luân hồi người. Sơn thần nói rằng, Tôn Ngộ Không không nói lời nào, yên lặng uống trà. Sơn thần nhìn hắn hồi lâu, nói rằng, thượng tiên, khẩn cầu cứu vớt chúng sinh. Tôn Ngộ Không nhíu mày, ngươi không nói ta cũng sẽ làm. Hắn nói ra, thế giới này có lẽ sớm muộn cũng phải hủy diệt, nhưng lần này dù sao cũng là chính mình xông họa, cũng nên đi xử lý. Sơn thần lòng tràn đầy vui mừng đứng dậy. Hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay cúi đầu. Tôn Ngộ Không lập tức nói tới chính mình tới đây lý do. Muốn tìm hai đầu long có gì khó. Ta dẫn ngươi đi. Sơn thần nói xong. Liền xoay người mặt hướng chật ních phúc địa những động vật. Hôm nay thượng tiên đến. Vì cứu muôn dân không còn khốn với thiên mệnh. Tiệc mừng thọ chưa mở liền muốn kết thúc. Các vị mời về. Như có thất lễ. thực sự xin lỗi. Hắn nói xong, những động vật dồn dập đứng dậy, hướng đi Tôn Ngộ Không, đem càng nhiều cống phẩm thả ở trước mặt hắn. Thả xong sau, chúng nó mới từng cái rời đi. Xuyên thấu qua loại này cử chỉ, chúng nó hướng về Tôn Ngộ Không biểu đạt ngưỡng mộ. Sau đó, Sơn Thần mang theo Tôn Ngộ Không rời đi đạo quan, đi qua Phục Hy ở Phương Sơn chữa bệnh. Bởi cái bụng lớn, ăn sạch bàn đào, hai đầu long liền đem cây đào giấu đi. Sơn Thần nói rằng, chúng nó chủng hơn vạn khỏa cây đào, ta cũng không biết ngọn nào là dược đào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.